Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, xuất động. Ruộng hình nấc thang bên trên còn có một cái nông phu. Chính đang thong thả tự đắc trồng trọt, Ninh Trường Ba nhíu mày một cái. Hắn dĩ nhiên không cảm giác được những người này lực lượng. Chẳng lẽ là chân chính nông phu? Nhưng hắn biết rõ. Những thứ này đều là Trảm Linh Tông đệ tử, có thể đem tu vi thu liễm đến trình độ như vậy. Đủ để tránh né hắn cảm ứng, sắc mặt hắn bất biến, trong bụng hơi trầm xuống. Nếu mà bọn họ núp trong bóng tối xuất thủ, tự mình tới không kịp đề phòng bị đã trúng chiêu. Đây Trảm Linh Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Một lát sau, một cái thanh niên anh tuấn nam tử nhẹ nhàng mà đến. Phong thải lỗi lạc bất quần, ôm quyền xá cười mỉm, Ninh trưởng lão, tại hạ Phùng Tấn Hoa, không có từ xa tiếp đón, nguyên lai là Phùng công tử, thất kính, Ninh trưởng ba vừa nghe đến Phùng Tấn Hoa danh tự, lập tức ôm quyền, không dám bất cẩn, hắn mặc dù chưa thấy qua, lại nghe qua đại danh. Phùng Tấn Hoa chính là thế hệ này Trảm Linh Tông đệ tử đệ nhất nhân, là thời nay cao cấp nhất cao thủ thanh niên một trong. Nghe nói trên tay hắn đã có hơn 10 vị cao thủ đứng đầu tính mạng. Có thể nói là một cái tiếu diện hổ, lòng dạ ác độc. Phùng Tấn Hoa ở phía trước dẫn đường, lễ phép cực chu toàn, không có chút nào ngạo mạn cùng chậm trễ. Hành tàu tại hoa tươi cỏ dại đường hẻm đường mòn. Phùng Tấn Hoa cười nói. Ninh trưởng lão, như lời ngươi nói chính là thật. Phùng công tử, loại sự tình này tại hạ sao có thể nói đùa. Ninh trường ba trang trọng nói. Không nói gạt ngươi, ta cùng với hắn giao thủ qua. Kết quả không thể bắt hắn lại. Ô, Phùng Tấn Hoa quan sát nháy mắt Ninh trường ba. Ninh trường ba cười nói, đương nhiên, ta là không làm gì được hắn. Phùng công tử vừa ra thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay. Mấu chốt chính là hắn Trảm Linh Thần Đao, để cho ta rất nghi hoặc. Ngươi là xem ở Trảm Linh Thần Đao mặt mũi, không có chấp nhặt với hắn đi. Phùng Tấn Hoa mỉm cười nói, Ninh trường ba lắc lắc đầu nói, hắn đã giết chúng ta Diêu Hải Tông đệ tử. Ta làm sao có thể hạ thủ lưu tình, thà chịu giết chết hắn đến trước xin tội. Điều này cũng đúng, Phùng Tấn Hoa tuấn mắt lóe lóe, vẻ hàn quang xẹt qua, lại đột nhiên biến mất. Hắn bề ngoài khiêm nhường, bên trong kiêu ngạo, đây Ninh trường ba khẩu khí chính là không nhỏ. Hiển nhiên không có đem bọn họ Trảm Linh Tông coi ra gì nha. Còn dám giết Trảm Linh Tông đệ tử. Bất quá lúc này hắn chẳng muốn nói nhiều, cũng không thể bởi vì một câu nói liền xích mích, ngày sau có cơ hội lại thu thập không muộn. Hai người xuyên qua tầng tầng ruộng hình nấc thang, đi tới một tòa thôn trang, tiếp tục đến trong thôn trang một gian trong sân. Vừa vào sân, liền nhìn thấy một cái dịu dàng yêu kiều nữ tử đang chậm rãi đi đi lại lại. Tinh xảo mặt trái xoan trắng muốt như dương chi mỹ ngọc. Tu mi mắt hạnh, môi anh đào, lãnh đạm thần sắc mang theo yên lặng xa xa. Thời gian thật giống như ở trên người nàng đình trệ. Cung sư tỷ, đây là Diêu Hải Tông Ninh trường ba trưởng lão. Phùng Tấn Hoa mỉm cười nói. Cung Mai nhẹ gật đầu. Lại nhìn cũng không nhìn Ninh trường ba. Tiếp tục bước vòng quanh. Bộ sinh liên, Ninh trường ba thấy ngây người. Hắn chưa hề biết, đi đường một mình có thể như thế yêu mỹ rung động lòng người. Như thế đánh động lòng người. Vô pháp, kềm chế nhìn chằm chằm. Khụ, Phùng Tấn Hoa ho nhẹ một tiếng. Ninh trưởng lão, mời vào bên trong thôi. Rất tốt, Ninh trường ba phát giác mình thất thố. Vội vàng gật đầu, hướng Cung Mai ôm quyền xá. Cung cô nương, quấy dày. Cung Mai nhàn nhạt nói, chính là có chuyện gì? Sư tỷ, là bên ngoài phát hiện một cái thi triển Trảm Linh Thần Đao. Phùng Tấn Hoa mỉm cười nói, khẳng định không phải chúng ta đệ tử, gần cũng không có các đệ tử ra ngoài. Cung Mai nói, ngươi đi điều tra một chút đi, sư tỷ không cùng lúc đi. Phùng Tấn Hoa lộ ra khát vọng thần sắc, ngươi một người đủ rồi. Cung Mai từ tốn nói, tiếp tục đi bước liên tục, yêu kiều phiêu giật, từ từ như vân. Phùng Tấn Hoa vẻ thất vọng chợt lóe lên, lộ ra nụ cười, được đi, loại chuyện nhỏ này xác thực không đáng sư tỷ rời núi. Đi thôi. Cung Mai gật đầu, không tiếp tục để ý hai người, tiếp tục đi mình vòng, tư thái càng ngày càng yêu kiều dịu dàng, đẹp không thể tả. Ninh Trường Ba lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, hướng theo Phùng Tấn Hoa tiến phòng chính. Sau khi ngồi xuống còn lòng có chút không yên, trước mắt hắn một mực hiện lên Cung Mai dịu dàng dáng vẻ yêu nhã. Càng nghĩ áp chế càng rõ ràng, càng xuất hiện, hắn cảm giác mình bị mê hồn một dạng. Cung cô nương đây là luyện kia một môn thần công đi. Ninh Trường Ba tiếp nhận thị nữ dâng lên trà trà, mỉm cười hỏi Phùng Tấn Hoa. Phùng Tấn Hoa lộ ra ngạo nghễ thần sắc, đây là thiên tiên bước, như thế nào, thật như tiên phong thái. Ninh Trường Ba không kìm lòng được cảm khái. Phùng Tấn Hoa kiêu ngạo nói, vậy cũng phải xem người nào thi triển, nó dư sư tỷ nhóm đều xa hoàn toàn không phải đây ý vị. Chỉ có cung sư tỷ mới am hiểu sâu kỳ diệu, được kỳ thần tủy, ta cảm thấy luyện thần công kia không cần phải nói ngoài ra. Đụng phải nam nhân, vừa thi triển liền có thể đem mê hoặc, ý chí chiến đấu toàn tiêu. Ninh Trường Ba ha ha cười nói. Phùng Tấn Hoa nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói, cung sư tỷ tu vi tuyệt đỉnh, thế gian hiếm thấy, đúng đúng, là ta đường đột. Ninh Trường Ba lập tức tỉnh ngộ, mình lời này có chút coi thường cung cô nương võ công ý tứ. Lấy dạy gái người, xác thực không nên, bất kỳ một cái nào Trảm Linh Tông đệ tử đều không thể khinh thường. Trảm Linh Tông đệ tử đối với tư chất cực cầu cực đặc biệt. Phàm là có thể được chiêu nhập bên trong tông, nhất định có thể luyện thành Trảm Linh Thần Đao. Một khi luyện thành Trảm Linh Thần Đao, tất uy lực kinh người. Liền như vậy, Phùng Tấn Hoa kiềm chế xuống trong lòng phẫn nộ, lại không nói cung sư tỷ, nói một chút cái tên kia đi. Cuối cùng làm sao luyện thành Trảm Linh Thần Đao? Cái này liền không có người biết. Ninh Trường Ba lắc lắc đầu nói, ban đầu kinh sư đệ từng dùng bí thuật tra hỏi qua hắn, kết quả hắn dĩ nhiên đánh mất toàn bộ mất trí nhớ, không nhớ ra được từ trước mình làm sao luyện thành Trảm Linh Thần Đao. Xem ra cần phải tự mình hỏi một chút. Phùng Tấn Hoa nhàn nhạt nói. Ninh Trường Ba lắc đầu, hắn xác thực là cái gì cũng không nhớ, kinh sư đệ đều không thể truy hỏi lên. Phùng công tử ngươi tuy mạnh, tra hỏi chi thuật nhưng chưa chắc cùng kinh sư đệ, không thử một chút làm sao biết. Phùng Tấn Hoa cau mày trầm giọng nói, hắn ngạo mạn ở tại xương, khiêm bề ngoài trong lòng, trong xương chỉ tin tưởng chính mình, không tin người khác. Ninh Trường Ba âm thầm lắc đầu, vẫn là người trẻ tuổi, dưỡng khí công phu không đủ sâu, không kiên nhẫn, vừa mới bắt đầu nhìn thấy nhẹ nhàng phong độ đã vô tồn. Ngươi khả năng tìm ra hắn. Phùng Tấn Hoa nhàn nhạt nói. Ninh Trường Ba gật đầu một cái, không thành vấn đề. Phùng Tấn Hoa gật đầu, vậy liền đi đi, tìm hắn đi. Hai người bay ra trong sân, trải qua đang nhẹ nhàng như múa cung mai thì Phùng Tấn Hoa đưa tay chào hỏi, sư tỷ, ta rất nhanh liền trở về. Cung Mai không thèm để ý trả lời đáp một tiếng, tiếp tục mình dịu dàng bộ pháp. Phùng Tấn Hoa ôm quyền xá liền không nói thêm nữa, bay ra thôn lạc, tốc độ càng nhanh, sau đó bắt đầu biến chuyển hư không. Bọn họ xuất hiện ở trong một mảnh rừng cây. Phùng Tấn Hoa quan sát bốn phía, trầm giọng nói, ở chỗ này, hẳn liền ở đây. Ninh Trường Ba cau mày, Rõ ràng cảm ứng ở chỗ này, có Lục Châu sinh cơ dẫn dắt, tuyệt sẽ không tính sai. Có thể hết lần này tới lần khác không thấy được. Họ Lãnh rốt cuộc là đi đâu vậy? Lãnh Phi ở chỗ nào? Ninh Trường Ba chắc chắn quát lên, âm thanh như chuông đồng đại lữ, vang vọng bầu trời mênh mông, chấn động tới trong rừng vô số phi điểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.